Chúng ta còn 2 hoặc là 3 phần ngoại truyện nữa thì mình sẽ đón nghe vào phần tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé. Các bạn ơi, các bạn đừng quên nhấn nút like cái video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn hình cái chuông nhận thông báo để mỗi khi mà Cỏ có up lên một cái video mới á thì các bạn sẽ nhận được thông báo và nghe luôn và không bị miss cái video nào nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.